Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Địch Soạn xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Trả Giá Cho Tội Ác. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Màn đêm buông xuống căn phòng của một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh và thanh bình, diện tích khoảng 10 mét vuông, với một cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn cây xanh tươi. Trên cửa sổ có một tấm rèm màu trắng nhẹ nhàng và tinh khiết. Bên trong phòng có một chiếc giường đơn giản được làm bằng gỗ tự nhiên, với một tấm chăn và một chiếc gối. Bên cạnh là chiếc bàn được để một quyển sách nhỏ, có lẽ là kinh điển Phật giáo, và một chiếc đèn màu xanh. Trên tường là bức tranh phong cảnh bình minh với một ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Dưới bức tranh là một chậu hoa được kê trên chiếc kệ. Bên cạnh là chiếc tháp nhỏ được làm bằng gỗ, một chiếc chuông màu đồng. Bên cạnh tháp có một chiếc lọ chứa một ít trầm hương, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng và thanh khiết. Ở góc phòng, một chiếc tủ được làm bằng gỗ với một chiếc áo choàng màu nâu đựng treo trên móc. Trên tủ có một chiếc hộp chứa vài vật phẩm tu hành như là chẳng hạt, nhẫn và một quyển kinh. Trên sàn nhà trải chiếc chiếu làm bằng cói với một chiếc gối nhỏ màu nâu. Ở giữa phòng là đèn chùm được làm bằng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Căn phòng này đơn giản nhưng ấm áp và thanh khiết. Nó là một nơi yên tĩnh, nơi mà người tu hành có thể tập trung vào việc tu tập và cầu nguyện. Trái với sự thuần khiết ấy là tiếng kêu khẽ khẽ của người đàn ông trên giường. Đó không ai khác chính là Thiên. Hắn năm nay đã ngoài 40, ngoại hình khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai và cực kỳ quyến rũ. Hiện đang là chủ của một cửa hàng nhỏ bán vật phẩm phong thủy. Đối với một người đàn ông ngoài 40 như vậy cũng đã khá là thành công. Công việc, địa vị, danh vọng hắn đều có. Hơn nữa bản thân là một Phật tử đang tu tại gia. Tiếng kêu đó ngày càng lớn, sau đó hắn bật dậy thở hổn hển, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau nhỏ xuống. Như mọi đêm, những oan hồn đó lại hiện về đòi mạng. Hắn phải làm sao mới có thể thoát khỏi những oan hồn đó đây? Ngồi bó gối lại run cầm cập, bất chợt hắn nghĩ về chuyện quá khứ của bản thân. Cái quá khứ phá phách ăn chưa xa đọa đến quên ngày quên tháng. Cái quá khứ mà hắn đã từng có người yêu, từng chia ly và chán nản tới mức một đêm ăn chơi thất loạn rồi ngủ liền với mấy cô gái. Tất cả như một thức phim quay chậm hiện về trong đầu. Hồi đó Thiên là một chàng trai ngoài 20, hắn theo học ở một trường đại học danh tiếng. Cha mẹ hắn sớm qua đời từ khi hắn còn nhỏ. Hoàn cảnh của Thiên cũng thật éo le, khi mà ông bà ngoại và ông nội cũng mất, chỉ còn lại duy nhất bà nội. Thiên ở với bà. Không sự kỳ vọng của tất cả mọi người, hắn có nhiều phẩm chất tốt đẹp mà nhiều phụ huynh bây giờ hay đem ra để so sánh với con của mình. Đó là con nhà người ta. Suốt từ năm hắn bắt đầu đi học cho đến khi hết lớp 12, trong nhà hắn lúc nào cũng treo kín bằng khen học sinh giỏi các năm. Mỗi lần thắp hương lên bàn thờ, bà nội đều rưng rưng nước mắt, không giấu nổi niềm tự hào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sự bình yên ấy cũng chẳng kéo dài được mãi. Khi Thiên đang học năm thứ 3 đại học thì bà nội của hắn qua đời. Đó là một cú sốc đối với Thiên. Thiên suy sụp một thời gian dài sau đó. Rồi cho đến khi có một người con gái tựa như ánh nắng sau cơn mưa bước đến, kéo hắn ra khỏi đau khổ. Đó là Uyển, bạn cùng lớp đại học với Thiên. Uyển có một đôi mắt to tròn, một vầng trắng cao, mày liễu mắt phượng, thêm cái mũi cao thẳng và đôi môi đỏ hồng. Hai người ban đầu chỉ là bạn bè bình thường. Riêng về Uyển thì cô thầm thích người đàn ông mà cô cho là giỏi giang và đức hạnh. Mưa dầm thấm lâu sau một quãng thời gian gắn bó, lúc Thiên đau buồn nhất, cả hai chính thức đến với nhau. Gia đình của Uyển cũng không cơ bản khi bố mẹ cô ly hôn và đều có gia đình mới của riêng mình. Thành ra là cô tự lập từ rất sớm. Thiên dùng số tiền mà bố mẹ và ông bà hai bên để lại cho mua một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, rồi sau đó cả hai chính thức dọn về ở cùng. Nếu như mọi chuyện êm đềm như vậy, có lẽ tương lai hai người rất tốt đẹp. Dĩ nhiên thì nói trước thường không bước qua. Sau khi cả hai năm 4 đại học cũng là năm cuối, Thiên bắt đầu giao du với đám đàn anh đàn chị trong xã hội. Ban đầu chỉ là những lần đi chơi với những người bạn của mình, rồi sau đó họ lần được giới thiệu những người bạn của họ cho Thiên. Lâu dần thành thân. Nếu lúc trước chỉ là những lời chào hỏi xã giao, dần dần đã trở thành như cơm bữa, những cuộc rượu chè liên miên. Dần dà thời gian về nhà của hắn càng muộn, người ngậm lúc nào cũng sực nức mùi rượu lẫn mùi nước hoa. Quyền đã nhiều lần khuyên can, cả hai đã có những lần nói chuyện bộc bạch suốt cả đêm. Nhưng đến những lần cãi vã từ sau ngày này sang ngày khác, số lần cúp họp của hắn cũng ngày càng nhiều. Đến nỗi vị giáo sư hướng dẫn trực tiếp của cả hai phải tìm gặp riêng Uyển để nói chuyện. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra, có lẽ hắn không thể tốt nghiệp. Như mọi buổi tối tốt đẹp trước đây, Uyển ngồi bên mâm cơm được nấu sẵn. Ngó đồng hồ đã là 12 rưỡi đêm mà chưa thấy bạn trai về. Gọi đến cả chục cuộc chỉ nhận được những tiếng tút tút mặc định. Ngửa mặt lên nhìn mà nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Uyển cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ. Sau những lần cãi vã không thể tìm kiếm nổi cảm xúc mà phát cáu gắt ẩm lên, Thiên đều chỉ nói một câu: em thay đổi rồi sau đó bỏ đi. Và tất nhiên đêm mấy hắn không về nhà. Sáng hôm sau mới ngật ngưỡng trở về khi đã say xỉn. Có khi nằm vật đuôn ra sàn nhà mà ngủ. Hắn đâu biết rằng cô trước giờ vẫn thế, người thay đổi duy nhất chỉ có một mình hắn. Người sắp sửa phá nát cái tổ ấm này cũng chính là hắn. Đưa tay lên bụng, cô cảm nhận được sự sống nhỏ bé đang đáp lại. Cố gắng ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ, tiếng khóa tự động cửa bên ngoài vang lên. Thiên đã về. Hôm nay hắn không say. Bước vào trong nhà thấy Uyển đang ngồi đợi. Hắn có chút sững sờ rồi nhanh chóng khôi phục lại về bình thường. Có lẽ là hắn cũng có một chút nào đó ăn năn sau một quãng thời gian dài bê tha. Hắn bây giờ lên tiếng hỏi: anh tưởng em ngủ rồi, em ăn chưa? Em chưa. Em đợi anh về ăn cơm. Em gọi anh nhiều cuộc không được, em ngồi đợi. Anh xin lỗi, thời gian qua anh không tốt đã bỏ bê em. Tiến lại gần ôm lấy Uyển, hắn lên tiếng thủ thỉ. Buổi tối hôm đó diễn ra nhẹ nhàng, đầm ấm. Cứ như là mâu thuẫn thời gian qua là một giấc mơ chứ không có thật. Cho đến lúc trước khi ngủ, hôm nay Uyển lại cự tuyệt khi Thiên muốn gần gũi. Hắn ngồi bật dậy để hỏi cho ra lẽ, thì lúc đấy Uyển mới thỏ thẻ bảo: em có bầu rồi anh à. Tin tức như sét đánh ngang tai, máu trên mặt nhanh chóng rút đi như thủy triều. Hắn đờ dài như một khúc gỗ, phải mất rất lâu sau mới hoàn hồn. Hắn hỏi lại: em chắc không? Em thử bao giờ? Chắc chắn mà. Em thử sáng nay, thử mấy que liền. Lâu rồi em không thấy đến đó. Hơn nữa dạo này em hay mệt mỏi buồn nôn. Uyển nói một cách thẳng thắn. Thiên bỗng chốc đứng bật dậy, vò đầu bứt tai. Sau đó thì hắn lên tiếng: xem không cẩn thận gì thế? Chúng mình bây giờ còn là sinh viên, mấy tháng nữa ra trường. Em có bầu thì làm sao đi học được? Rồi nếu một đứa trẻ làm một chuyện lớn, mình lấy đâu ra kinh tế? Sững sờ trước phản ứng của bạn trai, Uyển lên tiếng: dễ một mình em không cẩn thận. Giờ lúc xưa anh không kìm hãm, bây giờ lại đổ tại em. Còn chuyện học hành em có thể bảo lưu, đưa trẻ đến với chúng ta là duyên số. Chẳng lẽ anh muốn em bỏ nó? Thở dài một hơi, Thiên bình tĩnh điều hòa lại nhịp thở, rồi sau đó lên tiếng: nghe anh nói này, chúng mình bây giờ còn trẻ lắm. Hơn nữa trong suốt thời gian qua anh đã sao nhãng bỏ bê quá nhiều, nên bây giờ không quay lại học hành nghiêm túc chắc chắn sẽ bị đuổi học. Chúng ta đều là những sinh viên ưu tú, chẳng lẽ em lỡ nhìn anh hủy hoại tương lai? Bây giờ mình còn trẻ, sau này có những đứa con khác, lúc đó khi kinh tế ổn định, mình sẽ đảm bảo cho đứa trẻ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Uyển nghe vậy thì nức nở khóc: nhưng mà anh à, em sợ lắm, em chưa làm chuyện này bao giờ, mình cố gắng vì con được không anh? Thế bản thân đã khuyên hết mức mà Uyển vẫn cố chấp, Thiên cáu lắm. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn. Bây giờ y học phát triển lắm, không đau đớn gì đâu, với lại cũng không ảnh hưởng gì đến sau này của chúng mình cả. Bây giờ em nghe anh, chúng mình còn trẻ, còn cả một tương lai. Nếu bây giờ sinh đứa con này ra đồng nghĩa với việc đóng lại tất cả. Suốt đêm hôm ấy, tiếng khuyên răn của người đàn ông và tiếng khóc giấm dứt nức nở của người con gái cứ như vậy vang lên. Sáng hôm sau, cuối cùng Uyển đồng ý để Thiên đưa đến bệnh viện. Tưởng rằng suốt một thời gian sống với hắn, sẽ thật tâm yêu thương cô. Thế nhưng không, họ có lẽ sự yêu thương đó đã vơi đi nhiều. Bằng chứng là hắn đưa cô đến một phòng khám tư tận sâu trong con hẻm cũ nát. Hắn nói với cô rằng đã tìm hiểu kỹ về phòng khám này. Từ lúc bước vào đây, Uyển bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Giới trẻ có câu nói thế này: trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn là người đó thua cuộc. Như vậy là đã quá rõ. Trong cuộc tình này, Uyển thua thảm. Đêm trái tim đặt lên trên tất cả lý trí, và dĩ nhiên là mọi sự ngốc nghếch đều phải trả một cái giá thật đắt. Trong khi Uyển đang đau đớn oằn mình chịu đựng, thì từ bên ngoài Thiên lại có vẻ thảnh thơi. Hắn ngồi đo mở điện thoại lướt lên mạng một lúc thật lâu. Sau đó hắn bỏ đi thẳng khi mà nhận ra cuộc gọi không lưu tên trong danh bạ. Tại bác sĩ dởm đó đâu có chứng chỉ hành nghề tử tế. Đồ đạc ở đó lại không được tiệt trùng tử tế, khiến Uyển xảy ra sự cố. Thêm nữa, đó là thể trạng cô rất đặc biệt. Nhóm máu trong người cô là nhóm máu hiếm. Ngay cả bệnh viện lớn cũng chưa chắc đã dự trữ được loại máu này. Uyển cùng đứa bé vừa mới thành hình đã chết trên bàn mổ. Một cái chết đau đớn và oan nghiệt. Lúc này Thiên đang ở cùng một nhóm bạn đủ trai đủ gái trong một căn phòng dùng hàng cấm. Bọn chúng bật nhạc loại lớn với những câu từ tục tĩu. Sau khi phê pha, kẻ nào kẻ đấy nằm vật ra giường, hưởng thụ sự sung sướng. Ước chừng một lúc sau, bọn chúng lao vào nhau thắc loạn. Căn phòng tràn ngập đủ thứ tiếng phát ra, khiến anh nghe không phải ghê tởm. Cứ như thế suốt cả ngày cho đến tầm ở sáng hôm sau, vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Thiên có chút bực bội. Hắn không thèm nhìn ai gọi, áp tai điện thoại lên. Alo. Cái đứa bỏ mẹ nào quấy nhiễu giấc ngủ bố mày thế? Con tìm bố mày. Alo, Thiên à? Khổ lắm, ông tỉnh mẹ nó dậy đi tôi nhờ cái. Con hàng của ông nó bị sốc mất máu chết rồi. Ông làm cái gì mà suốt từ hôm qua đến giờ không nghe điện thoại vậy à? Sao không há mồm nói với tôi? Là nó thì chẳng đặc biệt. Người gọi cho Thiên không ai khác chính là Long, cũng là tên bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Uyển. Nghe vậy, Thiên bỗng giật mình ngồi bật dậy, mặc vội quần áo rồi biến đi. Hắn đâu ngờ được rằng lại ra nông nỗi như thế. Rất nhanh sau đó, hậu sự của Uyển được Thiên gấp rút làm thật nhanh, nhưng muốn che đậy đi tội ác của bản thân. Vậy là từ giờ trở về sau, Uyển mãi mãi biến mất trong cuộc sống của hắn, cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tất cả mọi thứ, tương lai tốt đẹp của cô đã chính thức được khép lại. Thời gian trôi nhanh như là thoi đưa. Cuộc sống chơi bời ba sản của Thiên cứ tăng lên chứ không giảm. Có những lúc hắn nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời chỉ để dùng đồ cấm. Trong thời gian này chẳng ai có thể liên lạc hay nói chuyện được với hắn. Rồi khi phê pha, hắn bỗng thấy Uyển, cô đứng trước mặt. Bao năm rồi cô vẫn đẹp như vậy, trên tay bế một đứa trẻ. Trong lúc mơ màng, hắn giơ tay lên vẫy như muốn gọi cô đến cạnh mình, mồm lè nhè thốt ra những từ không rõ. Uyển à, lại đây với anh nào, em đi đâu đấy? Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Thân ảnh không rõ ràng đó, hắn nghĩ là Uyển vẫn đứng đó nhìn chăm chăm về phía của hắn, sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo. Thân ảnh của Uyển bấy giờ lên tiếng: anh Thiên, anh có nhớ em không? Sao lại để mặc em trong phòng phẫu thuật? Em đau, con mình cũng đau. Sau đó là một tràng những tiếng cười man dở. Thiên lúc này đã tỉnh táo đến 70%. Hắn hoảng hốt lùi vào góc giường, tay liên tục xua đi cái bóng mờ ảo. Thế nhưng cái bóng đó ngày càng lướt gần về phía của hắn. Trên tay cô là đứa trẻ đã bị đứt lìa hai tay hai chân, khắp người máu me, cổng dây rốn dài thòng lòng xuống đất. Tiếng than thở của một linh hồn bị chết oan cùng tiếng gào khóc của đứa trẻ chỉ vừa thành hình, cộng với khung cảnh nhá nhem tối, càng làm tăng lên sự ma mị đến rợn người. Nỗi sợ hãi cứ như vậy nhân lên cho đến khi Thiên giật mình ngồi bật dậy. Hóa ra là hắn trong lúc phê pha ngủ quên. Trong giấc mơ, Uyển cùng đứa con chưa chờ đợi hiện về quấy quả. Sự oán hận ấy hắn còn có thể nhìn ra rằng nó sâu đậm đến mức độ nào. Sợ thì có, nhưng để hối hận có lẽ là chưa. Hắn vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của bản thân khi gây ra cái chết thương tâm cho người con gái đang hết lòng yêu thương hắn. Vội vàng mặc quần áo chỉnh tề lao ra khỏi phòng. Người hắn tìm đến không ai khác là Oanh, một cô người tình mà không lâu sau khi Uyển mất, hắn đã theo đuổi và tán tỉnh. Khác với lần đầu khi ở bên Uyển, với Oanh lần này hắn chỉ coi cô như một cuộc vui chơi qua đường. Sau một lần tình cờ vào cửa hàng tiện lợi, hắn để ý đến một cô gái ngồi ở góc bàn có gương mặt ngây thơ, đặc biệt là đôi má bánh bao dễ thương. Anh không có vẻ kiều diễm như Uyển, nhưng mang một nét ngọt ngào và ngây thơ. Trái ngược với khuôn mặt có phần trẻ con là thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô, đặc biệt là những bộ phận cần gồ ghề thì lại cực kỳ đẫy đà. Như một gã thợ săn đã tìm được con mồi thích hợp, Thiên bắt đầu dùng vẻ ngoài điển trai cùng tại ăn nó có duyên để chinh phục cô. Cứ như vậy, sau một năm yêu đương, Oanh quyết định dọn về nhà ở chung với Thiên. Cô nghĩ đến tương lai tốt đẹp bên người đàn ông bản thân đã chọn và những đứa trẻ là sự kết tinh tình yêu với họ. Với Thiên, chuyện hắn qua lại chung sống với một người con gái là quá đối bình thường. Vốn dĩ hắn đâu có thật lòng thật dạ với Oanh. Chỉ là một món hàng mới mẻ mà hắn không mất quá nhiều công để chinh phục. Sự khốn nạn của hắn còn được thể hiện một cách rõ ràng. Đó là chuyện hắn không cho Oanh sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Dĩ nhiên bản thân hắn cũng chẳng bao giờ dùng mấy cái loại bảo vệ ấy. Lúc nào hắn cũng thủ thỉ như rót mật vào tai, rằng nếu có em bé hắn sẽ cưới cô, rằng bản thân hắn cũng muốn có một đứa con với cô. Thế nhưng sự thật thì sao? Đêm nào trước khi ngủ hắn cũng tự tay làm cho người yêu một cốc sữa ấm. Chỉ là bên trong đó hắn lén tán nhuyễn thuốc tránh thai khẩn cấp loại nặng nhất, rồi cho cô uống mỗi ngày. Bảo sao mà Oanh tha hồ thả, canh ngày dễ đậu thai mà vẫn chẳng có gì. Dạo gần đây thì Oanh cảm thấy bản thân của mình xuống sức lắm, tóc tai khô sơ gãy rụng, ngay cả uống nhiều nước cũng chẳng cải thiện được. Đêm hôm cũng rất khó ngủ, nhìn bản thân của mình dầu dĩ suốt ngày chỉ thở ngắn than dài. Những chuyện này không thể qua nổi đôi mắt của Thiên. Hắn đoán chắc đây là tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp. Thế là lại chi ra một số tiền mua thuốc bổ với những bộ ăn bổ dưỡng về cho cô. Sau đó hắn tự tay vào bếp nấu nướng để phục vụ người yêu. Chắc do hợp thuốc hay sao mà chỉ một tuần, tình trạng của Oanh cũng được cải thiện khá nhiều. Thiên nhìn thấy vậy thì cũng thở phào. Vốn dĩ hắn đang lo, nếu tình trạng của cô không cải thiện thì kiểu gì cũng phải đến bệnh viện thăm khám. Và lúc đó việc hắn lén cho cô uống thuốc tránh thai sẽ bị phát hiện. Với sự điêu luyện của Thiên mà giờ đây, Oanh hoàn toàn phụ thuộc vào người yêu của mình. Cô coi hắn như tất cả. Với một người thiếu thốn tình cảm như Oanh, chỉ cần một chút quan tâm thôi đối với cô cũng như một điều gì lớn lao. Nhiều đêm nằm cạnh nhau, Oanh đều vô thức ôm chặt người yêu, nghĩ rằng nếu chẳng may có một ngày hai người không còn bên nhau nữa thì liệu rằng cô sẽ sống thế nào. Bản thân cô đã đem hết tình cảm vốn liếng của mình đặt lên người đàn ông này. Cô chăm sóc hắn còn hơn cả một người mẹ chăm sóc con cái. Chỉ cần hắn đi đâu đó mà không kịp nghe điện thoại, Oanh gần như thể phát điên. Trong đầu cô lại hiện lên 7749 kịch bản rằng Thiên ngoại tình hoặc chơi bời này nọ. Thế nhưng khi Thiên về nhà, cô lại không đủ dũng cảm để chất vấn hắn. Chỉ cần cô căng thẳng nói lớn một tiếng, hắn sẽ dùng bạo lực với cô. Không nói chuyện, không quan tâm. Lần nào cô cũng phải xuống nước nói chuyện với hắn. Là bởi vì ở kèo trên cho nên Thiên lúc nào cũng nghĩ bản thân là tất cả. Dần dần từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, hắn cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Hắn luôn nghĩ rằng Oanh lúc nào cũng sẵn sàng đứng ở phía sau. Chỉ cần ngoắc tay một cái, cô sẽ ngoan ngoãn chạy lại phía của mình. Chế chiêu làm sao khi Thiên rất cẩn thận, nhưng vẫn khiến cho Oanh mang thai. Hôm ấy sinh nhật Oanh, hắn tổ chức cho cô một bữa tiệc lớn trong quán bar mà hắn hay lui tới. Thế sự ăn chơi của người yêu, Oanh nhiều lần khuyên Thiên chú ý bản thân. Cả buổi cô dường như không hòa nhập với đám của Thiên khi họ hú hét nhảy nhót loạn xạ. Nhìn thấy chán mắt, một tay trong nhóm bạn của Thiên nói: "Mày xem cách nào để con hàng kia hòa nhập đi. Trong nhạc này vừa hay sập sinh như thế, nó cứ rú rú khóc." Thiên hất mặt với gã kia hiểu ý. Hắn lấy từ trong túi một chiếc túi nhỏ, bên trong ít bột màu xanh hoặc cùng rượu. Thì tiến lại chỗ Oanh để chén rượu lên môi cô. Oanh chiều lòng hắn, cô nhắm mắt uống. Thiên như hài lòng thơm lên má của cô. Sau đó hai người ngồi với nhau. Thế nhưng chỉ ít phút, bỗng nhiên bản thân Oanh cảm thấy trong người nóng bừng bừng. Vì không gian trong quán bar cùng tiếng nhạc sập sình, cô không tự chủ được bắt đầu cởi áo ngoài để lộ bộ váy ngắn cũn cỡn, hở chỗ nọ lộ chỗ kia, bước ra sàn nhảy. Thiên nhìn là biết thuốc đã ngấm, bàn theo Oanh ra sàn. Vì từng nhịp nhạc kết hợp với sự uốn éo của cơ thể Oanh, đám bạn Thiên được đà chiêm ngưỡng no cả mắt. Cả đám chơi bời nhảy nhót đến sàn đến hơn 2 giờ sáng thì lũ lượt kéo nhau về nhà Thiên. Tại đây chúng tụ tập dùng hàng cấm. Sau khi phi pha, bọn chúng thành nhau vũ nhục Oanh. Bản thân cô lúc này ngấm thuốc, lại là lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này, cho nên đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cho dù có tỉnh thì hình ảnh cũng rất là mơ hồ. Cho đến gần sáng, đám bạn kia của Thiên lũ lượt kéo nhau ra về. Sau đó Thiên cũng mệt mỏi nằm vật ra cạnh Oanh mà ngủ. Tuy nhiên không mảy may nghĩ ngợi hay hối hận. Ngủ một giấc kéo dài đến nhá nhem tối, cả hai bị cơn đói đánh thức. Tỉnh dậy thấy trên người không mảnh vải che thân. Quay sang nhìn Thiên cũng vừa tỉnh dậy nằm bên cạnh. Oanh chẳng nghĩ ngợi gì quay sang ôm lấy người yêu. Đầu óc của Oanh cảm thấy đau như búa bổ. Cô chẳng nhớ được gì ngoài bản thân cùng Thiên chơi trong quán bar và thiếp đi trên vai của hắn. Thiên thì bấy giờ hướng ánh mắt đầy ý tứ nhìn sang người yêu, như muốn thăm dò cô có nhớ được gì không. Thế nhưng rất nhanh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện cô chẳng nhớ được gì. Hai người lôi nhau vào nhà vệ sinh tắm rửa một hồi, sau đó cùng ra ngoài ăn. Tiếp đó hai người lại lôi nhau đi xem phim tới tận khuya mới trở về. Chuyện trò với nhau vài câu rồi hai người lại ôm nhau ngủ. Giấc ngủ đêm nay của Thiên không hề yên bình, nhưng hắn nghĩ bằng chứng là hắn thấy oan hồn của mẹ con Uyển hiện về. Chỉ là lần này mẹ con họ hiện lên với hình ảnh kinh dị, đôi mắt trũng sâu làn da trắng bệch. Trên vai Uyển là đứa con chỉ vừa mới hình thành, đang vắt vẻo di rốn dài thòng lòng kèm theo dịch máu chảy tông thầm. Uyển bấy giờ cất tiếng: "Anh à, anh hết thương em rồi sao? Sao anh lại đưa người phụ nữ khác về nhà? Em với con mong anh lắm, em lạnh lắm." Chần chừng đôi mắt nhìn chân chân vào hai thân ảnh, Thiên chỉ biết lắc đầu không thốt được lời nào. Đứa trẻ khắp người để máu kia vặn vẹo, sau đó bỏ lại gần Thiên. Nó ngồi chồm mồm lên ngực của Thiên: "Bố, sao bố ác với mẹ con thế? Sao bố lại để cho người ta móc con kéo ra ngoài? Bố ác lắm." Sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, Thiên không thể thốt ra được câu nào. Thiên muốn cử động nhưng thân ảnh của Uyển giữ chặt lại. Lúc này Uyển đang ngồi lên bụng của hắn. Đứa trẻ kia thì dí sát khuôn mặt để máu của mình vào gần mặt của Thiên. Cả hai đều cười đến man dở. Rồi sau đó thân ảnh đáng sợ của Uyển vươn đôi tay khô gầy của mình bóp chặt cổ của hắn. Lực tay mạnh đến nỗi của hắn rất nhanh chóng đã thỉnh thành đến một vệt đen, được con người trợn trắng lên. Tưởng chừng Thiên phải bỏ mạng sau đó, thì đúng lúc này một gáo nước lạnh được hắt thẳng vào mặt Thiên. Hắn kêu lên một tiếng rồi bật dậy. Anh sau khi hắt nước vào mặt Thiên thì hoảng hốt ngồi cạnh người yêu: "Anh làm sao đấy? Sao đang ngủ lại ú ớ kêu lên? Em lay mãi anh không tỉnh, em phải hắt nước anh mới tỉnh lại." Thở hổn hển một hồi bình tĩnh lại được, ngẩng đầu nhìn ngó chung quanh. Hắn bất chợt ngồi sát lại Oanh, toàn thân run rẩy. Thiên không thể để Oanh biết được quá khứ của mình, cả không thể để cho cô biết về Uyển, cho nên cố gắng điều hòa nhịp thở rồi lắc đầu: "À không, mấy nay anh hơi căng thẳng nên mơ mộng vô vẩn đó. Đợt này ít ngủ nên đầu óc không ổn định. Không sao đâu, mình ngủ đi." "Anh ổn chứ? Nào anh thấy khó chịu mình đi viện khám. Đêm hôm khuya khoắt thế này bệnh viện nào mở em. Anh ổn rồi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Cơ thể anh biết. Thôi mình đi ngủ em." Thiên khó chịu cất nhẹ. Sau đó hắn đi thay bộ quần áo rồi lên giường. Oanh thấy không lay chuyển được người yêu đành nghe theo nằm xuống bên cạnh. Cô kéo chăn đắp lên sau đó ôm lên hắn rồi nhắm mắt ngủ. Khi Oanh đã chìm vào trong giấc ngủ, Thiên mở mắt. Vì chuyện vừa rồi hắn sợ nên chưa thể ngủ lại. Từ ngày Uyển cùng đứa bé chết, đây là lần thứ hai Thiên nằm mơ thấy mẹ con cô ấy. Bất chợt hắn nhớ lại trước kia, từ lúc hắn còn bé ngay ngồi lân la đàn giỏ ở bên cạnh bà nội, hắn được kể cho nghe những câu chuyện dân gian về oan hồn của người khác hiện về. Lúc ấy còn bé hắn không nghĩ ngợi, còn bây giờ thì nghĩ lại hắn mới tin rằng trên đời này thực sự có ma. Bằng chứng là bản thân đã gặp oan hồn hay mẹ con Uyển đến những tận hai lần. Nhưng cái chết của Uyển đâu phải là hắn gây nên, ở cũng là do bản thân cô không cẩn thận để ảnh bụng ra. Với lại một ngày có biết bao nhiêu căn não phá thai, chẳng lẽ bọn họ chết cái sao? Hắn nghĩ chắc chắn là do Uyển cố ý để bản thân tiểu tụy nên mới dẫn đến cái tai nạn như vậy. Hôm sau khi thức dậy, hắn vào nhà vệ sinh thì bỗng giật mình khi thấy vết hằn tím đen trên cổ. Càng hoảng hơn khi hắn cởi áo ra định đi tắm thế khắp người đều là những vết bầm đen như kiểu ai đó đánh. Đứng đó nhìn chân chân vào cơ thể bầm tím của mình, hắn nghĩ cách gì đó để oan hồn của Uyển cùng đứa trẻ kia không thể hiện về để đeo bám mình nữa, nếu không thì hắn sẽ chết mất. Ăn sáng xong, Tiên lên đường đi đến nhà một ông thầy, sau khi dò hỏi từ nhiều người bạn. Rẽ sâu vào trong một con hẻm, ngôi nhà ba tầng được sơn màu vàng đồng hiện lên. Dừng lại trước cánh cổng được phủ màu đồng, hắn thấy một sự kỳ bí từ ngôi nhà lan tỏa. Yên lặng đứng lâu chút nữa nghe tiếng văng vẳng bên tai, đó là tiếng tụng kinh. Thế nhưng sao không nghe thấy thư thái đầu óc mà lại mang một vẻ ma mị và rợn rợn. Do khi đến đã gọi điện trước cho nên không phải chờ quá lâu, cánh cửa to lớn được tự động mở. Bước vào đến sân, hắn bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát, như kiểu đang có hàng ngàn đôi mắt dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ của hắn. Khắp sân là những cây cảnh với từng khóm hoa đủ màu, mỗi loại cây đều được đích thân gia chủ uốn nắn. Thế nhưng thế nào Thiên lại nhìn ra những thế cây được uốn nắn tỉ mỉ ấy giống như những tư thế của đứa trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Đang miên man suy nghĩ, hắn giật mình khi nghe tiếng trầm thấp của một người phát ra sau lưng. Thiên quay đầu lại, trước mắt hắn là người đàn ông với vóc dáng cao gầy, tuổi chắc khoảng ngoài ngũ tuần. Người này có đôi mắt thâm trầm hơi híp lại, chiếc mũi diều hâu cùng lưỡng quyển nhô cao, môi thâm đen mỏng hơi mím. Người đàn ông mặc trên người cổ phục truyền thống của Thái Lan với một chiếc áo lụa có cổ, trên đó thiếu những hoa văn kỳ quái mà tinh xảo. Phía cặp quần được quấn một lớp vải lụa là một chiếc thắt lưng được làm bằng vàng, đính kèm vào đó là những viên đá quý. Bắp tay được đeo những vòng vàng với thiết kế đặc biệt riêng. Nhìn tổng thể, người đàn ông này thể hiện sự giàu có của bản thân, cũng cho thấy nét cổ quái dị thường của một tay lão luyện trong nghề tâm linh. Thế Thiên đứng đực ra đó, người đàn ông bảo: "Nhà mày nhìn đủ chưa? Đến có việc thì vào nhà, chỉ nhìn thì mời về đi." "Dạ thưa thầy, con là Thiên, như con đã nói với thầy qua điện thoại, con quả là có chuyện mong thầy giúp đỡ." Không nói không rằng quay người đi vào bên trong, Thiên hiểu ý mà đi theo vào. Không gian bên trong nhà cũng lạnh lẽo không khác gì bên ngoài. Ngồi xuống chiếc phần được để giữ nhà, Thiên bắt đầu ngửi một mùi ngai ngái tanh nhẹ. Nhấp một ngụm nước, người đàn ông kia bấy giờ lên tiếng: "Thật ra việc của nhà mày cũng không phải là không thể giải quyết, nhưng mà ta nom theo hai cái vòng kia oán hận sâu lắm. Nhưng nếu mày đủ thiện chí, ta có thể giúp mày không bị hai vòng đó quấy nhiễu." Như mở cờ trong bụng, hắn lấy từ trong ba lô mang theo bên mình một sấp tiền, đặt gọn vào một chiếc đĩa lớn rồi đưa về phía người đàn ông đối diện. Nhìn đống tiền trên mặt đĩa, người đàn ông giãn cơ mặt, buông một câu đợi tí rồi quay người vào trong. Còn lại một mình Thiên ngồi bên ngoài, hắn không rét mà run. Chắc chắn nhà ông thầy này có một cái gì đó rất tà mị. Không thế mà tại sao rõ là nhà có người sống mà cứ như là một nhà xác vậy. Lạnh lẽo vô cùng. Vô thức kéo cao cổ áo đang mặc trên người, hắn có chút gì đó đề phòng mà cứ nhìn ngó chung quanh. Chỉ sợ có thứ gì đó phía sau hoặc là một ngóc ngách nào đó sẽ lao ra vồ lên hắn. Nhưng cũng chỉ khoảng chừng 20 phút sau, người đàn ông kia bước ra ngoài. Thiên cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt ông ta. Trước khi bước vào căn phòng kia, trông ông ta khỏe mạnh bình thường. Nhưng chỉ sau 20 phút đồng hồ mà ông ta như kiểu bị thứ gì đó rút cạn linh hồn, khuôn mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi. Không để cho hắn kịp tò mò thêm, người đàn ông kia đưa cho hắn một túi gấm rồi dặn: "Nhà mày đem thứ này về, để im dưới gối nằm, tuyệt đối không được bỏ ra. Nếu không hai vòng kia sẽ vật chết nhà mày đó." Tiếp đó đưa cho Thiên thêm một vòng tay, người đàn ông lại bảo: "Mày đeo cái vòng này vào, kể cả mày có đi ra ngoài thì hai vòng kia cũng không ám được đâu, nhớ là đừng có tháo ra." Nhận lấy hai món đồ người đàn ông kia đưa, sau đó Thiên cảm ơn rồi đi ra ngoài. Tiến ra đến cổng, người đàn ông trầm ngâm nhìn theo bóng của hắn rồi khẽ nhếch môi: "Có tài mà không có đức, sớm muộn cũng chết bất đắc kỳ tử." Chạy ra khỏi con hẻm đó, Thiên mới hoàn hồn. Thỉnh thoảng hắn vẫn dùng mình nổi da gà, nghĩ đến cảm giác ở trong nhà ông thầy kia. Nhìn vào túi gấm trong tay, chẳng hiểu sao Thiên rất tin tưởng. Họ cũng có thể suốt thời gian vừa rồi hắn bị dọa cho mất mật, cho nên giờ đây chỉ cần một chút an ủi cũng cảm cho hắn thấy nhẹ lòng. Cuộc sống ba sàn bay lắc của hắn lại tiếp tục. Có những lúc hắn chơi bời đến mấy đêm không về. Anh có gọi hắn chỉ nói mình đi có việc. Số là dạo gần đây hắn có nói chuyện với cô về chuyện muốn mở một cửa hàng bán vật phẩm phong thủy. Anh cũng rất hưởng ứng với kế hoạch này. Là Thiên Viện cứ đi tìm nguồn hàng mà rất hay đi qua đêm. Anh còn tưởng hắn thực sự tìm nguồn hàng, lúc nào cũng lo lắng gọi điện dặn hắn chú ý giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng đâu có biết được rằng hắn đang bệ giặc trong một căn phòng khách sạn nào đó cùng với 3-4 cô gái đều là gái làng chơi. Những cái chuyện như vậy oanh đều không biết. Cô chỉ nghĩ rằng người yêu của mình đang vất vả chạy đôn chạy đáo về chuyện làm ăn. Thêm nữa dạo gần đây, oanh cảm thấy trong người rất khó chịu, thường xuyên buồn nôn nhưng lại không nôn được gì. Cô thích ăn nhất là thịt gà rán và các món được làm từ cá. Vậy mà giờ đây chỉ cần ngửi một chút thôi cũng làm cho cô ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Những cơn buồn ngủ cũng ngày càng nhiều lên. Kể cả là ngủ đủ giấc mà chẳng làm việc gì nặng, nhưng chỉ cần được một thời gian ngắn rồi lại ngáp dài, ngủ gà ngủ gật. Mấy thứ như xoài chua hay là cốc oanh ăn trừ bữa, hay là đồ ngọt hoặc có chút dầu mỡ là cô ôm bụng chạy ngay vào nhà vệ sinh. Đang không biết làm sao thì bỗng nhiên cô khựng lại, nghĩ ngợi một hồi. Hình như cái đó của cô lâu rồi chưa đến. Có khi nào... Nghĩ đến đây oanh bất giác ôm bụng của mình nở nụ cười. Liệu có phải... Cô nén lại cảm giác vui mừng, mặc áo vào rồi đi đến hiệu thuốc mua liền một lúc mấy que thử thai. Đêm này Thiên lại không có về. Nhưng thay vì nỗi lo lắng nhớ nhung người yêu, cô đã có một niềm vui mừng và sự hồi hộp. Mong rằng sáng thật nhanh để cô còn thử xem có phải đứa trẻ mà bao năm cô mong mỏi đã tìm đến. Sáng hôm sau khi đã thử đi thử lại vài lần, cô thực sự mừng đến phát khóc khi cô đã mang thai. Đứa trẻ là sự kết tinh của tình yêu cô với người yêu của mình. Niềm vui được đại nhân đôi khi Thiên thông báo hôm nay sẽ về. Thế là oanh bỏ qua sự mệt mỏi, đi chợ, sau đó là một bàn đầy đồ ăn. Đến 7 giờ tối thì hắn mở cửa bước vào trong nhà. Thế trên bàn bày đầy đồ ăn thơm lừng mà bất giác mỉm cười nghĩ bụng. Vớ được con hàng này cũng tốt, nữ công gia chánh đều rất thuần thục. Từ hôm ấy hai người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Sự khó chịu của oanh khi người mùi đồ ăn vẫn khiến cô suýt thì ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng mà cô đều cố gắng nhẫn nhịn bởi bản thân không muốn làm cho người yêu mất hứng. Khi bữa tối đã xong, lúc ngồi cùng nhau xem tivi, oanh mới thấy thọt nói chuyện với Thiên. Ngay tin này Thiên có chút chấn động, đầu óc hắn nhanh chóng nhảy xuống nghĩ ngợi. Xem có hôm nào bản thân quên không cho cô uống thuốc. Và rất nhanh sau đó cơ mày giãn ra. Hắn đã nhớ rồi. Đã chẳng phải là cái đêm sinh nhật cô mấy tháng trước, hắn bỏ thuốc cho cô sau đó để đám bạn của hắn thưởng thức cô cả đêm. Nhếch môi cười nhẹ, hắn thầm cười khẩy trong dạ. Quả nhiên là như vậy, chứ bản thân hắn cẩn thận như vậy làm sao mà để hậu quả cho được. Nhưng thôi, nếu sự đã rồi cũng đến lúc hắn làm công việc mà hắn đã thành thạo. Thế là bài ca cũ, hắn thở dài não ruột ôm đầu rồi bảo: anh cũng rất mong đứa con này, nhưng bây giờ kinh tế chúng mình chưa vững. Đợt này anh dồn hết vốn liếng cho chuyện làm ăn. Em cũng hiểu dạo này anh rất căng thẳng, chuyện công việc, rồi còn chuyện hai đứa mình. Nghe Thiên nói như vậy, sự vui mừng của anh vụt tắt, cô rơm rớm nước mắt. Anh cũng biết là em thả bao nhiêu lâu rồi mới có được đứa con. Nếu anh không nuôi được em sẽ nuôi, chứ mong mãi mới được bây giờ bỏ thì khổ lắm. Em không làm được. Ông lấy cả người đang run rẩy cổ anh Thiên lên tiếng: em cũng biết là anh thương hai mẹ con thế nào. Chúng ta còn cả một cuộc đời dài phía trước. Anh cũng không muốn em buông tay, cũng không nỡ để công việc và vốn liếng bao năm qua của mình đổ sông đổ bể. Em là người hiểu anh thương em nhất mà, đúng không? Oanh bật khóc. Cô không nghĩ phải nói những lời tạm biệt với đứa con bé bỏng của mình. Tại sao chứ? Cơn giận như muốn xâm chiếm cả lý trí, còn lập tức để Mạnh Thiên Gia đứng dậy. Em hỏi anh, suốt bao nhiêu năm bên nhau, anh có chút gì gọi là tình cảm dành cho em không? Tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Có chút sững sờ vì phản ứng của oanh, bởi vì ký ức của hắn trước giờ oanh đều ở kèo dưới. Vậy mà hôm nay cô lại chất vấn hắn như vậy. Đành mặt lại, hắn dùng giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo cô: em bình tĩnh đi, anh đã nói bây giờ chưa phải là lúc. Em cũng nghe mà hiểu tiếng người mà, phải không? Em dồ cái gì lên chứ? Anh đâu có nói là sẽ bỏ em. Anh chỉ bảo là bây giờ kinh tế khó khăn, anh dồn hết vốn liếng vào dự án mới rồi. Giờ tiền ăn còn phải lo hàng ngày, nói chi là chuyện một đứa trẻ chứ. Chúng ta bây giờ còn rất trẻ, còn cả một tương lai sau này. Tương lai, tương lai là cái con khỉ khô, anh lúc nào cũng nói đến tương lai. Anh tỉnh táo minh mẫn như thế, chắc cũng phải nhìn thấy là bản thân em đang vì cái tương lai của chúng ta để cố gắng thế nào. Còn anh nghĩ xem anh cho em được cái gì hả? Lớn tiếng quát vào mặt Thiên. Có lẽ đây là lần đầu cô mất kiểm soát như vậy. Không phải thôi, hắn nói ra những lời như vậy, thử hỏi rằng có ai mà chịu được cái chứ. Tại sao anh có thể thốt ra những lời khốn nạn như vậy chứ? Đây là mạng người đấy, anh có biết không? Em thôi đi, em càng nói em lại càng sai. Bản thân mình lo chưa xong, lo thế nào được cho đứa trẻ? Tại sao sớm không đến, muộn không đến lại đến lúc này? Có phải em cố tình đúng không? Em thử biết dạo này anh căng thẳng thế nào mà. Im đi Thiên à, cái lý do đó không phải là cái cớ để anh chối bỏ trách nhiệm. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không cần đứa trẻ này tôi sẽ nuôi. Còn tôi tự đẻ, tôi tự nuôi, không cần cái loại khốn nạn cho má nhanh. Hai người càng nói càng hăng, khi thấy Oanh vì bảo vệ đứa con hoang kia mà chửi mình. Hắn đỏ mặt tí tai, không chịu đựng giơ tay tát một cái vào mặt của Oanh. Cô chơi với chẳng may đập đầu vào cạnh bàn ngất lịm. Khi Oanh tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau. Công may vết thương sau gáy cô chỉ là vết thương phần mềm. Nghe bác sĩ đứng bên cạnh mình nói vậy, Oanh bất giác rơi nước mắt đưa tay lên bụng mình. Không còn thấy được sự đáp lại của đứa trẻ ở trong bụng. Vì bác sĩ kia nhìn vậy cũng động lòng chắc ẩn. Trong suốt quá trình cô ở bệnh viện, đều là vị bác sĩ kia ở bên cạnh bầu bạn động viên. Cô cũng dần thả lòng đem chuyện của mình ra tâm sự. Suốt một tuần ở bệnh viện, Thiên không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi han. Một tuần này bản thân cô đã thấy rõ bộ mặt của người đàn ông mà cô đem lòng yêu suốt bao năm trời. Cũng đã hiểu ra vấn đề của bản thân. Trải qua sự việc lần này cũng coi như một lần tái sinh. Như câu nói cô đã đọc được đâu đó trong cuốn sách. Mang bản thân trả lại cho bản thân, mang người khác trả lại cho người khác. Để hoa trở thành hoa, để cây trở thành cây. Từ đó núi sông một đường sẽ không tương phùng. Đến khi xuất viện, vị bác sĩ cũng tiến đến cô động viên, cố gắng bước tiếp. Trở về ngôi nhà cô đã sống cùng Thiên suốt bao năm. Lúc này hắn không có ở nhà, cô cũng chẳng còn quan tâm. Chỉ lặng lặng thu dọn hết tất cả đồ đạc của bản thân, rồi sau đó quay lưng đi thẳng mà không một lần ngoảnh đầu lại. Sau khi kết thúc cuộc tình với Oanh, Thiên cũng giao bán căn hộ chuyển sang một ngôi nhà mới. Hắn bắt đầu công việc bán vật phẩm phong thủy. Bên cạnh đó chắc bản thân cũng có chút hối hận và sợ hãi chuyện nhân quả, cho nên bắt đầu bước vào con đường tu tập, là một vị Phật tử tu tại gia. Trong suốt 10 năm đó, công việc của hắn lên như diều gặp gió. Bên cạnh sự tu tập đều đặn đó thì vẫn là những cuộc vui chơi ba sàn. Chỉ khác một điều, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chất cấm, uống rượu cô đang hạn chế đi nhiều. Hầu như những cuộc vui đó đều là bạn bè của hắn chơi bời đàn đúm, còn bản thân hắn đều chỉ góp vui. Thiên bắt đầu tham gia vào những khóa tu tại chùa. Ở đây hắn đã gặp gỡ và biết đến Lộc. Đó là một doanh nhân trẻ thành đạt, hơn hắn vài tuổi. Thiên nhận ra người đàn ông ấy có một quá khứ ăn chơi phải biết. Mấy lần có cơ duyên tiếp xúc, Thiên cảm thấy ở người đàn ông này tỏa ra một năng lượng rất tích cực. Có một điều gì đó bản thân hắn không thể nào so sánh được. Khi nhìn thấy Thiên, ánh mắt của Lộc bỗng có chút thay đổi. Có một điều gì đó ở hắn mà anh không thể nào có thiện cảm nổi. Đây hoàn toàn là linh cảm của bản thân, chứ anh không nghe bất cứ ai nói. Hai người cùng tham gia khóa tu ngắn hạn tại chùa, nhiều khi cũng không hay tiếp xúc, nhưng Thiên lại rất muốn được tiếp cận anh. Bao nhiêu lần hắn lại gần muốn nói chuyện, nhưng anh đều nhẹ nhàng từ chối chứ không hề muốn nói chuyện nhiều. Bản thân của Lộc không phải là kiểu người ái kỷ trưởng giả. Bằng chứng là anh có thể hòa đồng nói chuyện với tất cả mọi người già trẻ gái trai, chỉ trừ Thiên. Có chút tự ái khi nhiều lần bắt chuyện mà vẫn bị Lộc khước từ. Nhân lúc chỉ có hai người, Thiên lên tiếng. Em biết anh là một doanh nhân thành đạt, bản thân em cũng phải cố gắng lâu lắm mới có được như anh. Nhưng mà mấy lần nói chuyện mà anh vẫn cứ lảng tránh em. Em nghĩ chắc em và anh duyên chưa sâu. Mỉm cười nhẹ nhàng, Lộc bấy giờ liền đáp. Em nghĩ nhiều rồi, anh cũng phải cố gắng lắm. Nhìn ra thì bản thân mình cũng chưa là gì cả em mà. Cố gắng tu tập và học hỏi thêm. Ngay Lộc khiêm tốn, Thiên nở nụ cười. Hắn tiến lại gần phía Lộc rồi lên tiếng. Em rất là ngưỡng mộ anh, cũng rất mong anh cho em xin chút thời gian để được mời anh một bữa cơm chay, hoặc là học hỏi thêm kinh nghiệm. Xuất tay cười, Lộc bấy giờ khiêm tốn. Em đừng tâng bốc như vậy, anh vẫn cần học hỏi nhiều. Với lại thực sự sắp tới đây anh khá bận rộn, cho nên đành thực lễ với em. Chẳng lẽ anh khinh thường em không bằng anh? Bao nhiêu lần em muốn nói chuyện với anh mà anh đều từ chối. Anh chẳng khinh thường ai đâu em, bởi vì anh cũng đã từng hai bàn tay trắng đi lên. Có lẽ cơ duyên giữa anh và em chưa đủ sâu. Cười khẩy một tiếng, Thiên kiếp lời. Cờ mới trả duyên. Chẳng qua là anh khinh thường thằng này không lắm tiền như anh. Bao nhiêu lần thằng này đến bắt chuyện mà anh toàn lảng tránh. Em nhìn anh thì đoán trước kia anh cũng chơi bời lắm. Vậy em với anh lòng vả cũng như lòng sung thôi. Anh lại còn bày đặt chó chơi mèo lắm lông với em. Thở dài một hơi, dường như là với những lời châm chọc móc mỉa của Thiên đã chạm đến giới hạn của sự nhẫn nhịn, lòng ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn rồi cười lạnh. Em tên Thiên đúng không? Anh đã không muốn nói ra những điều này là bởi vẫn muốn giữ thể diện cho em và sự hòa khí. Nên em hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Em có biết tại sao anh không muốn tiếp chuyện với em? Đành nói một lần cho em hiểu nhé. Con đường tu hành không dễ gì. Không phải ai cũng tu cũng sẽ thành Phật, hoặc sẽ hiểu hết được những điều mà mình học. Em nói đúng một điều, trước kia anh chất chơi bời. Nhìn bề ngoài của anh chắc em cũng đoán được mà. Ai cũng có quá khứ. Quá khứ của anh không chối bỏ. Nhưng em biết tại sao hiện giờ anh được như vậy không? Tức là bản thân của anh có được cảm giác tốt hơn những người bình thường đó em. Anh nói như vậy em hiểu mà. Chính vì điều ấy đã giúp anh làm những điều đúng đắn trên con đường tu hành của mình. Uống một ngụm nước vối, lộc lại tiếp. Anh có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thấy. Anh cũng có thể cảm nhận được trường năng lượng tốt hoặc xấu ở một người. Và rất tiếc, anh không thấy được trường năng lượng tốt ở em. Hơn nữa ấn tượng của em rất xấu đó. Trên vai cam lúc nào cũng hai bóng đen lờ mờ. Ta là Diêm tự hiểu. Anh nói đúng chứ? Cho nên, cái điều cốt yếu khi tu hành đó là bản thân mình phải sống có tâm có đức đã. Chứ còn cái kiểu sáng lên chùa tôi lên ba, anh không bao giờ muốn tiếp xúc. Nói xong một chàng lộc quay người bỏ đi, bỏ mặc Thiên sững sờ ngã ngồi xuống đất. Bản thân của hắn nghĩ rằng chỉ cần tu hành thì bản thân rất bình yên. Nhưng quá khứ nhơ nhớp của hắn như vậy, làm sao có thể lấp liếm đi được. Từ lâu rồi oan hồn hai mẹ con cổ Uyển hiện về ám ảnh hắn. Lúc nào cũng kêu hắn phải đền mạng, đêm nào cũng vậy. Từ lâu rồi hắn không có lấy một giấc ngủ bình yên. Chỉ cần nhắm vắt vào, hình ảnh Uyển để máu đang quằn quại đau đớn hiện lên trước mắt. Hắn đã làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi oan hồn của mẹ con họ. Hắn có về lại ngôi nhà trong hẻm trước kia để tìm lại ông thầy người Thái đó, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu để bất lực. Những cô ái nhân tình của hắn cứ gọi điện từ nãy đến giờ, nhưng hắn không thể nào điều khiển nổi đôi tay đang run rẩy của mình nghe điện cho được. Phải cố gắng mãi, hắn mới bỏ ly bỏ lết được về nhà. Rồi hiện tại bản thân hắn đã là một doanh nhân thành đạt. Những sản phẩm phong thủy mà hắn bán ra nhận về biết bao lời khen của khách hàng. Nào là chất lượng tốt, đem lại nhiều may mắn cho người dùng. Ấy vậy mà ở cương vị là người bán đi những vật phẩm đó, thì đêm nào khi nhắm mắt lại, hắn cũng bị đứa con mà ngày trước bản thân ruồng bỏ hiện lên để bóp cổ. Người con gái đã đem cả thanh xuân để dành cho hắn, giờ đây cũng hiện lên mang theo cả sự oán hận sâu sắc. Tất cả bây giờ chỉ là máu, là sự oán hận chồng chất trước mặt. Tầm mờ hôm sau, khi đang miên man trong giấc ngủ, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phát cáu khi giấc ngủ bị phá hỏng, hắn áp tai lên điện thoại. Ai vậy? Mày sáng sớm. Ở đầu dưới bên kia là Kỳ, cả bạn đốn mặt chi chung với Thiên bao năm, giờ đây đang sợ hãi lắp bắp. Thiên à, thằng Long bị tai nạn chết rồi. Thi thể nó đứt lìa không nguyên vẹn, đang nằm trong nhà xác của bệnh viện. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Thiên bật dậy, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến. Lòng chính là người mà trước kia Thiên nhờ gã làm phẫu thuật phá thai cho Uyển. Bà thần Lòng cũng theo ngành y, có lẽ hơn Thiên vài tuổi. Cộng thêm với chuyện gia đình hắn có điều kiện, nên vừa tốt nghiệp đã mở luôn một phòng khám tư. Khi đến được bệnh viện, Thiên cùng đám bạn nhìn thấy người nhà đang khóc lóc bên thi thể của Long. Bất chợt rùng mình như có linh cảm gì đó, hắn quay lại và trợn trừng đôi mắt sợ hãi. Bởi vì trong góc tối của hành lang bệnh viện, Thiên thấy thấp thoáng thân ảnh của Uyển đang bế đứa trẻ trên tay. Cô nhìn thấy xác không nguyên vẹn của Long, rồi lại hướng đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào Thiên, mồm mấp máy một điều gì đó. Nó đã phải trả giá vì giết mẹ con em. Còn anh nữa, anh cũng sắp phải trả giá rồi. Sau tiếng nói âm u lạnh lẽo ấy thì một chàng cười man dợ lùi lại mấy bước vì sợ hãi. Chỉ đến khi Kỳ vỗ mạnh vào vai, hắn mới giật mình quay qua. Trông thấy khuôn mặt trắng bệch của Thiên, Kỳ cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng hắn sợ khi trông thấy xác của Long cho nên giục hắn mau về. Thiên gật đầu đồng ý, quay lại nhìn quanh hành lang nhưng không thấy bóng dáng của hai mẹ con Uyển. Phút mạnh mồ hôi trên mặt, giờ đây hắn đã sợ hãi, cả người cứ run rẩy không ngừng, đến nỗi gã Kỳ phải lên xe lái thay. Trên đường đi hắn bỗng hỏi Kỳ: "Mày có biết ông thầy cao tay nào không? Giới thiệu tao với." Ngay đến thằng bạn Chí Cốt hỏi vậy, Kỳ bật cười. "Làm sao? Lại có con ma 45 cân nào đó nó vắt chân lên cổ à? Mẹ nó, từ ngày mày để sống con oanh, tao chả thầm được con bỏ mẹ nào. Toàn mấy con tã tơi, giá đớp vào chỉ tổn lây bệnh thế." Giờ này mà thằng bạn còn đùa được, Thiên phát cáu: "Mẹ nhà mày, bố mày hỏi thật đấy. Mày còn nhớ con Uyển trước kia không? Cái đợt đấy tao dẫn nó đến cho thằng Long, xong thằng kia làm ăn không chắc tay khiến con bé nó chết. Sao nó quay về báo oán? Tổ sư nó ám vào bố mày bao lâu? Tu rồi mà chả tha cái mẹ gì." Ngài Thiên nói không có vẻ gì đùa cợt, các Kỳ cũng thu lại vẻ cợt nhà, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thì lên tiếng: "Nên là vậy thì gay rồi. Thôi được rồi, mày để đó tao hỏi thử xem. Không thể lát nữa tao điện hỏi bà già ở nhà xem có biết ai không. Mày còn lạ gì bà già tao, suốt ngày ăn với xem bói bày toán này nọ. Nhanh lên đấy, tao mệt mỏi lắm. Đêm nào nó cũng hiện về, cứ thế này chết bỏ mẹ." Thở dài đáp lại Kỳ, sau đó hắn dựa người vào ghế mà chợp mắt đi cho đỡ mệt mỏi. Đến chiều khi Thiên vừa tiễn khách ra khỏi cửa hàng thì nhận được điện thoại của Kỳ, việc gắn nhờ tìm thầy xem chừng đã có kết quả. Biện một cái lễ thật nồng hĩnh, sau đó cả hai đi đến nhà người thầy pháp mà Kỳ đã nhờ mẹ của gã giới thiệu. Thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ lắm, bằng chứng là chỉ vừa bước đến cầm, người thầy pháp đã chặn luôn ở ngoài và bảo: "Sống không có đức, tất cả mọi oán niệm ra đây tìm tìm về, tôi không giúp được, hai người về đi." Chỉ vào Thiên ông ấy nói: "Đặc biệt là cậu, thời gian của cậu không còn nhiều nữa đâu, hãy tận dụng mà sám hối đi. Luật trời gieo nhân nào gặt quả nấy, mời hai người về." Một lần nữa bị từ chối, có lẽ lúc này bản thân hắn thực sự đã biết sợ rồi. Gã Kỳ bạn hắn cũng không bình tĩnh được nữa, còn có một nỗi sợ mơ hồ cứ bám lấy gã, khiến gã cũng chẳng để yên. Ngay lúc này tiếng nói kèm với sự sợ hãi của Thiên vang lên: "Làm thế nào bây giờ? Liệu còn cách nào khác không? Ta không thể để hai đứa nó cứ ám ta mãi như vậy." Kỳ liền bảo: "Đã vậy đi tìm thầy khác. Xã hội bây giờ 1 mét vuông có đến 10 vị thầy, kiểu gì chẳng có người giúp được. Lão Kỳ không giúp không phải là người khác không giúp, chỉ cần có tiền mua tiền cũng được." Thế là hai tên cặn bã cứ như vậy rong ruổi trên chiếc xe, tìm hết thầy nọ thầy kia, nhưng đại đa số đều lắc đầu quẩy quẩy. Có người còn trực tiếp đuổi về chứ không để cho Thiên bước chân vào bên trong cổng nhà mình. Tôi mệt hôm mấy hắn thất thểu đi về, suốt buổi hôm nay không thể nào tìm được bất cứ một ai có thể giúp hắn qua chuyện này. Ngày thì ám kiểu này, đêm thì ám kiểu đêm. Đang chán nản suy tư, hắn nhận được cuộc gọi của Kỳ. "Gì nữa mày?" "Ta tìm được một ông thầy, nhưng nhà ông ấy tận trên mặt ngược xa đấy. Nếu mày cần sáng mai thu xếp mà đi sớm. Nghe bảo lão này có tiếng cao tay, mỗi tội ra hơi chát, ta báo để mày liệu." Kỳ nói xong Thiên như bừng tỉnh ngồi thẳng người dậy. Hắn không giấu nổi vẻ vui mừng, vậy là chuyện của hắn cuối cùng cũng có thể giải quyết. Đáp lại bạn mình, hắn không giấu nổi sự vui mừng: "Kể cả bây giờ lão có ở Thâm Sơn Cổng Cốc tổng phải đến, cảm ơn mày nhé." Tắt điện thoại, Thiên như được tái sinh, niềm vui sung sướng cùng sự hy vọng to lớn cứ dâng lên. Gì chứ, đến mấy lão mo trên mạn ngược này, ngày xưa bà nội của hắn cũng kể cho hắn nghe rất nhiều giai thoại về tài phép của mấy lão ấy. Mong sao lần này có thể trị được dứt điểm mọi chuyện. Đầu óc đã thành thơi, giờ thì đến đây con người cũng nên thư giãn. Hắn vơ lấy điện thoại điện cho một cô ả hắn mới quen trong chuyến bay nghỉ lần trước. Và chừng nửa tiếng cô ả đã có mặt nhà Thiên, cả hai lao vào nhau như là con thiêu thần. Xong việc cả hai nằm vật ra thở dốc. Được một lúc cô ả kia đứng dậy đi vào nhà tắm, còn lại một mình hắn nằm ở giường nghịch điện thoại. Bởi vì vừa rồi đã tiêu hao khá nhiều thể lực, cho nên giờ đây hắn mắt của hắn bắt đầu dính vào. Đang thiêu thiêu ngủ, cửa phòng tắm bật mở. Hắn có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhưng không hiểu sao đầu óc hắn cứ như đang phê thuốc. Hắn thấy cô ả kia đang từ từ tiến lại gần mình, nhưng rất nhanh hắn sợ mất mật. Bởi trước mặt hắn đâu phải là cô ả lẳng lơ hồi nãy, mà lại là Uyển. Lần này thân ảnh của Uyển hiện lên với vẻ ngoài rất xinh đẹp, y hệt như ngày cô còn sống bên hắn. Đứa trẻ khắp người đầy máu kia không thấy đâu. Lúc này bản thân hắn cũng có chút hoài niệm. Hắn thật sự nhớ cô và dáng vẻ kiều diễm nhẹ nhàng khi còn ở bên hắn. Bất chợt giơ tay lên, hắn lãng đãng nói: "Em đẹp quá, đẹp như lúc trước còn đang ở với anh vậy." Bóng người con gái trước mặt nở một nụ cười tươi, lộ ra hai cái lốm đồng tiền duyên dáng. Sau đó thì lên tiếng nhẹ nhàng: "Em đẹp lắm mà, vậy bây giờ em còn đẹp nữa không?" Vừa nói xong thì bóng dáng đó lập tức biến đổi. Đôi mắt biết cười của Uyển bỗng dừng hóa đen, làn da dần trở nên trắng toát. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên ấy bỗng hóa thâm đen, khoang miệng dần ngoác ra đến mang tai. Mái tóc rối tung xõa xuống, khắp người lở loét những mảng thịt lớn. Mùi hôi tanh khủng khiếp kinh như vậy phát ra. Thân ảnh của Uyển dùng đôi tay gầy guộc xương sầu đen sì bỏ lại phía Thiên, khiến hắn sợ quá mà đái tù tù. Lúc này trên thành chỗ đầu giường bỗng có tiếng cười khanh khách. Hoàng sợ quay đầu lại, đập vào mắt hắn là đứa trẻ với ngũ quan chưa rõ, chân tay nhũng rời khỏi cơ thể, khắp người nhầy nhụa máu đen sì hôi hám, dây rốn tâm đen thả xuống đung đưa. Đứa bé đó đang dùng ánh mắt trắng dã của mình nhìn chăm chăm vào Thiên, ánh nhìn oán động và đầy hận thù đối với người bố đã dùng bỏ mình. Bên tai hắn nghe rõ một một tiếng nói lạnh lạnh của đứa trẻ kia: "Bố ác lắm, sao bố lại giết con, sao bố lại dùng bỏ mẹ con?" Sợ hãi lùi dần về gấp giường, Thiên bấy giờ lên tiếng: "Không, tránh xa tao ra, thì quái vật dị dàng, tao không có đứa con nào cả, cút đi." Thân ảnh đáng sợ của Uyển trồm lên bóp chặt lấy cổ của Thiên, tiếng nghe thẻ thẻ cứ như vậy vang lên bên tai của hắn: "Nó là con của mày đấy, đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã bị mày dùng bỏ. Mày dựa vào việc tao yêu mày nên mày mặc sức đối xử tệ bạc với tao. Đồ khốn nạn, đồ đều giả, mày chết đi." Thiên trợn mắt mồm ú ớ, cổ của hắn đang bị cánh tay sưng sầu của Uyển bóp chặt, nước mắt nước mũi kinh như vậy trào ra. Khi hấp hết dưỡng khí, bỗng có một tiếng quát liên tiếp cùng những cái tát giáng vào mặt. Lúc này hắn mới hoàn hồn, cô ả trước mắt nhìn hắn như một sinh vật lạ rồi lên tiếng: "Anh ngáo thuốc hay gì mà tự cấu véo khắp cơ thể của mình, rồi lại còn đưa tay lên bóp cổ thế? Nãy giờ toàn là em ở trước mặt anh, chứ con bỏ mẹ nào tin Uyển đâu mà luôn mồm gào tin của nó." Thở hồn hển, Thiên bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn ngó chung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng ngay mẹ con Uyển, nhưng không thấy gì. Hắn cũng hiểu nãy giờ ảo giác của bản thân, nhưng ảo giác gì mà lại chân thật như vậy. Chống tay ngồi thẳng dậy, hắn bỗng thấy tay của mình ươn ướt như động vật thứ gì đó nhớp nháp. Quay mặt nhìn xuống thì lần nữa hắn giật nảy mình, tay của hắn động phải một thứ chất lỏng vừa thâm đen lại còn bốc mùi tanh tưởi. Nhìn theo hướng mắt của Thiên, cô ả kia ghê tởm mà tránh hắn ra lên tiếng: "Khiếp quá cơ, hôm nay ông anh bị cái gì nó ám vậy? Hay dùng phải đồ dởm, tắm tắp cho tỉnh người rồi dọn dẹp đi. Em té đây, nhớ chuyển khoản đấy, còn này không chơi miễn phí đâu." Nói xong câu đó, cô ả quay người đi thẳng. Cả căn phòng chỉ còn lại mình Thiên. Hắn bỗng đứng bật dậy, mặc kệ trên người không mảnh vải che thân, mà bật hết toàn bộ điện trong phòng. Cả căn phòng sáng trưng giúp đỡ hắn sợ đi phần nào. Bước vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sơ qua, sau đó đi đến bên tủ lấy mấy bộ quần áo với sớp tiền bản thân đã cất thật kỹ cho vào ba lô. Hắn quyết tâm sớm mai lên vùng Tây Bắc đến nhà lão Mo mà cả Kỳ đã giới thiệu. Suốt đêm hôm ấy hắn ngồi bó gối thức trắng, tất cả điện trong căn phòng cứ để sáng trưng như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn bỗng giật thót nhìn vào điện thoại, phát hiện có một số lạ gọi tới. Nhìn đồng hồ bây giờ là 3 giờ sáng, ai lại gọi giờ này? Thế là nhưng hắn vẫn đưa lên tai nghe. Vừa chỉ alo một tiếng thì từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói âm u và lạnh lẽo: "Thiên à, em đau lắm. Sao anh nỡ để em và con chịu đau đớn như vậy? Em lạnh lắm." Giật mình ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, hắn một lần nữa sợ hãi đến nỗi đái cả ra quần. Lúc này bỗng nhiên điện trong nhà chập chờn chớp tắt liên hồi. Hắn dựng tóc gáy, cảm tưởng như ai đó đang phía sau lưng thổi hơi lạnh vào gáy. Hắn quay lại hét lên hoảng sợ. Ngồi chồm hổm phía sau hắn là đứa bé với thân hình đầy máu, đang hướng đôi mắt trắng dã nhìn vào hắn. Ngũ quan chưa hoàn chỉnh đang dần vặn vẹo. Ánh đèn lúc này đã tắt, không gian tối đen như hũ nút. Thiên sợ hãi lùi dần về phía sau. Bỗng hắn va phải một đôi chân lạnh toát. Không kịp quay đầu lại, bên tai hắn từ bao giờ có một đôi môi lạnh toát áp vào phát ra tiếng cười thè thé. Hắn biết thứ gì đang hiện hữu trong căn phòng này, lắp bắp lên tiếng: Uyển ơi, xin em, anh xin em đừng ám anh sai rồi, xin em và con tha cho anh. Anh sẽ thờ cúng mẹ con em đầy đủ, anh sẽ đốt nhiều tiền vàng cho em. Tiếng nói âm mưu của Uyển lại vang lên như xa như gần. Tôi không cần tiền vàng, tôi cần mạng đổi mạng, tôi cần bố của con tôi. Anh phải đi theo mẹ con tôi, bản thân sống không có đức lại muốn theo con đường tu hành, làm gì có cái chuyện tốt đẹp như thế. Anh muốn lấp liếm đi sự khốn nạn đều ra từ trong cốt tủy của mình sao? Mẹ con tôi chết đau đớn lắm, anh biết không? Biết không hả? Tiếng cười ghê sợ cứ như vậy phát ra, sau đó là từng tiếng răng rắc của xương gãy hòa cùng với tiếng kêu gào vì đau đớn của Thiên. Tất cả hòa chung với nhau tạo thành một âm thanh hỗn tạp vô cùng kinh dị. Ở bên ngoài, tiếng sấm cứ vang lên kéo theo như cơn mưa như là chút xuống dưới đất. Tiếng kêu gào thảm thiết của hắn đã bị tiếng mưa ầm ầm át đi. Bên trong căn nhà nhỏ, Thiên đang phải trả giá cho những lỗi lầm bản thân đã gây nên, trả giá cho sự khốn nạn giả tạo của bản thân. Sau khi Thiên đã chết một cách đau đớn, thân ảnh của hai mẹ con Uyển nhìn lại một lần nữa người đàn ông đã gieo cho họ những nỗi đau và cái chết tức tưởi. Tất cả mọi lỗi lầm đều phải trả giá. Bế đứa con bé bỏng trên tay, thân ảnh của Uyển bật khóc rồi hoàn toàn biến mất vào đêm đen. Hôm sau, Kỳ mãi không thấy bạn cùng mình liên hệ, gã sốt ruột lắm. Gọi điện cho Thiên mấy cuộc nhưng hắn không nghe máy, cho nên gã đã đến tận nhà. Bước vào cửa, lời cằn nhằn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, gã đã phải thu lại khi chứng kiến cái chết đầy đau đớn của Thiên. Hắn nằm đó thân thể vặn vẹo, đầu bị bẻ ngược về phía sau, chân tay lủng lẳng gần như đứt lìa, máu văng ra khắp sàn, giờ đây đã thâm đen lại, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Đáng sợ hơn cả đó là đôi mắt trợn trừng không thích tròng đen và đôi môi đang cười ngoác của hắn. Gã kỳ hét lên sợ hãi mà ngã ngồi ra đất. Hắn không thể hiểu được tại sao chỉ trong một đêm Thiên lại chết như vậy. Như này e là chẳng phải do con người gây nên. Gã có thể chắc chắn như vậy là bởi vì trước đó gã nghe Thiên kể về chuyện bị hồn mẹ con cổ Uyển hiện lên ám ảnh. Gã run rẩy chạy bán sống bán chết không dám quay đầu lại, để mặc cái thây kinh dị của Thiên ở phía sau. Cái chết của Thiên được phát hiện cũng là hơn một tuần sau, khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối khắm từ nhà của Thiên bốc ra, nên họ đã gọi cho cảnh sát. Vụ án được khép lại rất nhanh vì không tìm được hung thủ. Vậy là cuộc đời của tên đàn ông cặn bã đã chính thức khép lại. Không còn một ai còn nhớ hay nhắc đến tên của hắn. Cũng bởi sinh thời ngoài ăn chơi trác táng và gây ra những chuyện trời không dung đất không tha, thì hắn chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Và có lẽ khi xuống dưới địa phủ, bản thân hắn cũng phải trải qua vô số hình phạt thích đáng. Cuộc đời này luôn công bằng, nhân quả có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến. Gieo mầm ác ắt gặt nhân ác, gieo mầm thiện sẽ gặt được quả thiện. Sinh ra là một người mạnh khỏe đã là một sự may mắn. Một đời không ngắn cũng không quá dài. Hãy sống làm sao để đến khi ta nằm xuống không phải hối tiếc bất cứ một điều gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.